Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1866, chương 59. Lại, Fungon, trên gò Picture Furuya Satoru. Thật giống như không biết quái vật ở hắn tôn lên dưới. Koryo tổng hợp tuyển thủ thì lại tốt như đứa trẻ con hoàn toàn không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Dễ dàng liền bị đánh bại. Khán giả nhìn ra nhiệt huyết sôi trào. Seido cao trung trong đội bóng A. Đại ma vương Sawamura Aizun. Ném bóng tuy rằng đồng dạng vui tay vui mắt thế nhưng còn lâu mới có được Furuya Satoru ném bóng. Như thế máu tanh bạo lực đánh so sánh tới nói. Nếu như nói Sawamura Aizun ném bóng là một loại võ công con đường có chút như thiên long bát bộ bên trong tinh tú phái xem ra vui tay. Vui mắt thật giống khiêu vũ như thế. Lực sát thương nhưng kinh người cực kỳ. Thường thường có thể một đòn chế địch Furuya Satoru ném bóng đây. Thì lại càng như là Tây Phương Quyền Anh từng cú đấm thấu thịt. Nhiệt huyết bạo lực liền trình độ tới nói. Kỳ thực rất khó kết luận hai người ai càng cao hơn một chút, chủ yếu vẫn là xem người. Sawamura Aizun thực lực là so với Furuya Satoru muốn càng ổn định. Cũng càng toàn diện ổn định cùng toàn diện. Đối với Picture tới nói, đã là to lớn nhất ca ngợi, đương nhiên trình độ cao thấp chỉ là một chuyện. Này hai loại không giống phong cách xem ra. Cảm giác cũng rất không giống nhau, có người yêu thích Sawamura. Vậy cũng không cần nhiều lời. Không phải vậy trên khán đài cũng sẽ không tới nhiều như vậy ủng độn, phải biết bọn họ có thể đều là đến chống đỡ Sawamura Aizun đồng dạng. Yêu thích Furuya Satoru cũng không ít, đặc biệt là con trai. Nhìn trên gò Picture Furuya Satoru không ngừng dùng bóng nhanh để đối thủ vung chày thất bại trên người bọn họ, adrenaline hãy cùng không ngừng tăng vọt không mất một lúc. Những người này con mắt đều đỏ. Seido, Stryout, bắt đầu là lẻ loi rời rạc. Đến cuối cùng chính là hơn ngàn người theo cùng nơi gọi ở cái này trên sân bóng. Hơn ngàn người tiếng reo hò là phi thường kinh người, phải biết một lúc mới bắt đầu. Seido cao trung bóng chày những người ủng hộ này, bởi vì bận tâm huấn luyện viên mặt mũi, là không ngại ngùng như thế cố lên. Hiện tại ở Furuya Satoru kích thích bên dưới, bọn họ hoàn toàn không để ý tới từng cái cùng điên rồi như thế hò hét điểm này. Koryo tổng hợp Picture Higashiyama cảm thụ được rõ ràng nhất áp lực phả vào mặt. Thật giống toàn bộ thế giới đều đến đứng bọn họ phía đối lập, cùng hào môn cao trung thi đấu. Vốn là như vậy, chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Tin tưởng thực lực của chính ngươi. Huấn luyện viên vội vã khích lệ nói thật. Huấn luyện viên vẫn đúng là sợ sệt. Vào lúc này Higashiyama đột nhiên tan vỡ, tuy nói Higashiyama lúc trước mấy hiệp ném mất dòng giã 6 điểm. Nhưng trách nhiệm này cũng không thể đều quy đến Higashiyama trên người, nếu như không có Higashiyama, Koryo tổng hợp ném điểm liền không chỉ là 6 điểm. Koryo tổng hợp muốn phải kiên trì, không thể rời bỏ Higashiyama sức mạnh. Nghe được huấn luyện viên, Higashiyama toàn bộ vẻ mặt cũng theo lỏng xuống, hiển nhiên như vậy cổ vũ để hắn 10 phân được lợi. Seido cao trung mà thôi, thật giống cũng không phải đáng sợ như vậy. Hắn đi tới gò Picture, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn mình chằm chằm cái này đối thủ, trên trán đầy mồ hôi hột còn chưa kịp lau khô ráo, lâm lên sân trước, một hơi uống cạn trong ly nước, cũng làm cho Higashiyama không phải rất thoải mái. Đương nhiên, những này bệnh trạng còn đều rất nhỏ. Higashiyama không hẳn hướng về trong lòng đi, hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu nhất hay là muốn giải quyết Seido cao trung. Batter hiệp 5, từ đập thứ 2 bắt đầu hạt nhân tuyến tấn công. Hiện tại song phương điểm kém là 4 điểm, cũng không phải như vậy khiến người ta tuyệt vọng. Nếu như có thể thuận lợi bắt 3 ao, cuộc tranh tài này còn có đánh. Higashiyama âm thầm cho mình khuyến khích nhi. Sau đó quả quyết đem trong tay mình bóng chày cho ném đi ra ngoài, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một mũi tên nhọn, bay về phía gôn bàn phía trên, binh. Trên batter box, vóc người cũng không cao lớn cô Minato Haruichi, vào lúc này lại có vẻ đặc biệt, có tồn tại cảm giác Higashiyama ném ra đến thứ nhất cầu. Hắn không có buông tha mà là trực tiếp đem trong tay hắn chày cho vung vẩy đi ra. Mạnh mẽ đem cái kia một cầu quét đi ra ngoài bị quét ra đi màu trắng tiểu cầu. Lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài ở bóng chày bay ra ngoài trong quá trình. Koryo tổng hợp tuyển thủ. Ép dễ. Cái liền chưa kịp phản ứng. Đúng. Bóng chày rơi vào gôn ba đường biên ở ngoài khoảng chừng 10 cm vị trí. Sau đó đàn hồi đi ra ngoài. Phao. Này một cầu đánh bóng. Thật giống như trước mặt cho Higashiyama tạt một chậu nước lạnh. Higashiyama vừa lại nhặt lên tự tin. Bị đánh bóng đến tí xíu đều không dư thừa nếu như vừa cái kia một cầu không phải rơi xuống phao. Mà là rơi xuống trong biên nào sẽ là ra sao hậu quả. Bọn họ catcher thật sự có thể ngăn cản cái kia một cầu sao? Higashiyama không nắm, một chút nắm đều không có, vậy phải làm sao bây giờ? Để tay lên ngực tự hỏi, Higashiyama thật là có điểm choáng váng, có điều thi đấu sẽ không liền như vậy đình trì. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, dưới một cầu hắn cũng nhất định phải ném trên batter box của Minato Haruichi. Hoàn toàn không có chịu đến cái thứ nhất ngoài biên ảnh hưởng trong tay hắn chày cao cao dơ. Làm ra bất cứ lúc nào đều có thể đánh bóng tư thái này cũng không phải phô trương thanh thế. Chỉ cần bóng chày bay đến, cô Minato Haruichi liền có lòng tin đánh ra đi. Này đã là bọn họ lần thứ ba giao chiến. Đối với Higashiyama ném bóng, cô Minato đã nghiên cứu phi thường thấu triệt, mặc kệ đối phương chơi ra sao xiếc. Hắn đều có lòng tin, đem đối phương đưa tới cầu cho đánh ra đi, chớ xem thường người. Cô Minato Haruichi loại này tình thế bắt buộc thái độ. Thành công làm tức giận Higashiyama. Higashiyama không chút do dự ném ra chính mình tất sát cầu hắn. Bất luận làm sao đều muốn lấy thêm cái kế tiếp bóng tốt mấy đến rồi. Nhìn màu trắng tiểu cầu xuất hiện, cô Minato Haruichi trên mặt vô hỉ vô bi, này hết thảy đều tốt như là bị hắn thiết kế được rồi như thế. Cô Minato quay về bay tới bóng chày, liền cầm trong tay chày vung ra đi, binh. Chày cùng bay tới màu trắng tiểu cầu, thật giống như sớm thương lượng được rồi như thế, chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau, cầu bị bắn trúng sau khi rất xa bay ra ngoài, đúng, bóng chày xuyên qua phòng thủ cách trở, bay về phía phương xa. Cô Minato Haruichi đẹp đẽ bắt gôn hai hít dài. No out, gôn hai có người, Seido, Ma Vương. Trên khán đài phen bóng, hưng phấn không được. Lần trước Sawamura Eizun lên sân liền bắt Grand Slam, một hơi giúp Seido bắt 4 điểm. Lần này, cô Minato Haruichi lại tiến vào ghi điểm vòng ta không nói lấy thêm dưới một nhánh Homerun. Nhưng vẫn hít, tổng thiếu không được đi. Chỉ cần này chi hít lấy xuống, gôn 2 cô Minato Haruichi liền có thể trở lại gôn kết quả này. Ngẫm lại liền rất đẹp. Trên batter box Sawamura Eizun cũng không có bị khán giả tâm tình quấy dày, hắn một bộ không chút hoang mang dáng dấp, lạnh lùng đánh giá trên gò picture đối thủ. Đừng xem vừa hiệp 5, nhưng là Higashiyama số bóng ném đã không ít, hắn uy lực bóng cùng tốc độ bóng cũng đã có chút hơi giảm xuống, hắn e sợ không chịu được nữa. Sawamura ở chư lòng phán đoán, vào lúc này Sawamura thậm chí đều có chút đồng tình Higashiyama tình cảnh. Đương nhiên hắn là sẽ không bởi vì điểm ấy lòng thông cảm liền đối với đối thủ hạ thủ lưu tình, vậy cũng quá không tôn trọng người vì có thể tôn trọng đối phương. Hắn quyết định lấy thêm dưới một nhánh Homerun, không thể danh tiếng toàn để Furuya Satoru một người ra. Sawamura ở trên batter box bày ra muốn đánh Homer Run tư thế trên khán đài fan bóng. Biểu hiện cũng rất phấn khởi, bọn họ không thể chờ đợi được nữa. Chờ xem Sawamura hit cùng ghi điểm song phương, ai cũng không nghĩ tới. Đối thủ căn bản sẽ không có cho Sawamura Ajun đánh bóng cơ hội. Bô, bô, bô, bô, ước chiếm gôn, đừng nói là bóng tốt, liền ngay cả Strizone xung quanh bô, Higashima đều không có cho Sawamura Ajun cơ hội, hắn trực tiếp lựa chọn né cắt chơ đứng lên đến. Cách gôn bản 108.000 dặm để Sawamura muốn đủ đều đủ không tới, hắn liền như vậy bị uốc. Kết quả này để Sawamura Ajun có chút không ứng phó kịp. Có điều cũng không có cách nào, no out. Gôn 1.2 có người vào lúc này đánh bóng đến phiên Miyuki Kazuya, cái tên này cũng quá may mắn. Lượm lớn như vậy cái tiện nghi, đã lên tới gôn 1 Sawamura. Bất mãn thầm nói, Koryo tổng hợp chốt gôn 1. Có thể rõ ràng nghe ra Sawamura Ajun trong lời nói ước ao những người này đem Koryo xem là cái gì. Catcher còn chưa kịp tức giận, trên sân lại có biến hóa mới, đứng lên đến né Sawamura Ajun, cái kia catcher cũng không trở về mà là vẫn như cũ đình ở lại nơi đó. Chuẩn bị tiếp cầu hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.